chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249. Các tòa nhà xung quanh quận cũ mang phong cách thời chiến loạn, là nơi được nhiều du khách yêu thích đến tham quan và ngắm cảnh. Nơi đây có rất nhiều viện bảo tàng. Lâu đài của Kỳ Vận Thục được xây dựng khi cô ấy vừa mới chào đời, mất 5 năm mới hoàn thành. Diện mạo của tòa lâu đài này được xây dựng theo kiểu cung điện phương Tây, rất bình dị, bên ngoài sang trọng và uy nghi, bao quanh một khu vực cực kỳ rộng lớn. Sau khi Lệ Minh Viễn tới nơi, anh đã nhìn thấy phong cảnh và các công trình kiến trúc ở đây, cảm thấy dùng 1.500 tỷ mua lại nơi này cũng đáng. Nhất là khi nhìn thấy nhóc con với vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, đang nhảy dựng lên với vẻ mặt không tin nổi, hét lên đầy phấn khích. Trời ơi, chỗ tốt như vậy, sau này đã thuộc về em rồi sao? Anh đột nhiên cảm thấy càng đáng giá hơn. Là của em. Chà, cứ như là đang nằm mơ vậy. Chú, cảnh ở đây đẹp hơn trong ảnh nhiều. Anh nghe Lý Mạnh nói rằng cảnh sắc ở đây bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đều khác nhau. Sáng, nửa đêm, khoảng thời gian nào cũng sẽ thay đổi. Là một nơi hiếm có. Oa, sau này ở trong đó rồi không nỡ chuyển ra ngoài nữa thì làm thế nào? Vậy thì đừng dọn ra ngoài, cứ ở lại đây vĩnh viễn. Mẹ ơi, đợi sau này dọn vào trong ở rồi, em nhất định sẽ mời Dương Diễm và Xuân Mạn đến chơi cùng. Sau đó ba người bọn em sẽ mặc váy công chúa và tổ chức yến tiệc ở đây, chắc hẳn sẽ rất vui. Trong đầu Lệ Minh Viễn và Thức nghĩ đến cảnh cô nhóc mặc váy công chúa, chắc sẽ trông xinh đẹp như một con búp bê. Ừ, sau này em cứ sắp xếp. Còn có chú, anh Tân, cũng mời đến chơi chung. Vậy lâu đài mà anh bỏ tiền ra mua, còn phải cần được mời rồi mới có thể tới. Cô nhóc vô lương tâm này, vào trong xem thử đi. Nếu không thích phong cách trang trí bên trong, có thể trang trí lại. Được. Xem một tòa lâu đài xinh đẹp như vậy chỉ cần nhìn từ bên ngoài cũng đủ khiến người ta phải kinh ngạc. Nội thất cũng phải được trang trí một cách sang trọng và có phong cách riêng. Quả nhiên, ngay khi Tô Noãn Tâm bước vào sảnh lâu đài, cô đã bị sốc bởi mọi thứ bên trong. Chú, em có cảm giác như mình vừa bước vào một câu chuyện cổ tích vậy. Thích không? Rất thích, chú. Em nghĩ những người thiết kế nội thất ở đây cũng có sở thích giống mình. Hơn nữa, mẫu mã đều rất tinh tế và phong cách. Đơn giản chính là đã đáp ứng được giấc mơ trở thành công ủa trong tâm trí của mọi cô gái như tôi. Lệ Minh Viễn không khỏi nhường mày. Khi Lý Mạnh mua căn biệt thự này, quản gia ở đây từng giới thiệu rằng cách trang trí của lâu đài này không phải là trang trí ban đầu. Đó là kết quả của một người tài giỏi và xuất sắc hàng đầu của nhà họ Kỳ. Người được mệnh danh là thiên tài của Yến Kinh. Người đã dành thời gian để sửa đổi lại lâu đài vì em gái Kỳ Vân Thục của mình. Nhà họ Kỳ không chỉ cưng chiều con gái mà những người đàn ông trong lịch sử đều cưng chiều vợ và con gái của mình. Hơn nữa, từ nhiều năm trước những cô con gái của nhà họ Kỳ đã không phải lo lắng về việc kết hôn. Vô số gia đình giàu có ở thủ đô đều tranh nhau để cưới được con gái nhà họ Kỳ. Bởi vì của hồi môn mà nhà họ Kỳ cho con gái đều khiến người khác phải kinh ngạc. Mỗi lần con gái đi lấy chồng, gần một nửa số đất của nhà họ Kỳ vào thời điểm đó đều được dùng làm của hồi môn. Mà những người đàn ông của nhà họ Kỳ cũng có năng lực, luôn có khả năng kiếm lại một nửa số đất đã cho đi chỉ trong 2-3 năm. Nhà họ Kỳ đã từng là một gia đình huyền thoại ở thủ đô vào thời Hoàng Kim. Tất cả các gia đình quý tộc đều phải xếp phía sau. Mà nhà họ Kỳ lại dân xa sút sau vụ tai nạn đó, nhưng dù vậy, họ vẫn được xếp vào hàng ngũ 4 dòng tộc lớn nhất ở thủ đô. Chỉ không biết còn có thể trụ lại trong bao lâu. Nếu người đó không tỉnh lại, kết quả cuối cùng của nhà họ Kỳ không cần nghĩ cũng có thể biết được. Cách chương.